Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Tập 103. Mời mở quyển kinh Khoa Hội thứ 6, đếm xuống hàng thứ 5. Đếm xuống hàng thứ 5, bắt đầu xem từ khuất độ thù diệu. Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nguyên phi nhuyễn động chi loại. A Di Đà Phật, bổn nguyện 24 chương, bao gồm 48 nguyện. Trong chương thứ nhất, bốn câu phía trước là tổng thuyết, phía sau chính là biệt thuyết của 48 nguyện. Câu này chính là nguyện thứ nhất trong biệt thuyết Quốc Vô Ác Đạo Nguyện. Kinh văn xem ra dường như rất là phổ biến, thế nhưng ý nghĩa rất là sâu rộng. Mười phương thế giới, dùng tri thức khoa học hiện tại của chúng ta cũng có thể hiểu rõ được một phần, thế nhưng không cách gì hiểu được một cách thấu triệt. Tất nhiên khoa học nếu như cùng với ngoài thái không, hiện tại gọi là người ngoài hành tinh, và so sánh, khoa học của chúng ta vẫn là tương đối thấp kém. Người ngoài thái không thường hay đến nơi này của chúng ta vẫn không cách gì đi đến nơi chỗ của họ để tự do tham quan du lịch, vẫn làm không được. Khoa học kỹ thuật của chúng ta không bằng như họ. Mà mười phương thế giới, ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu, nhà Phật gọi là thế giới, ở ngay trong thái không vô lượng, vô biên tinh cầu, có một số sinh vật cao đẳng cư trụ trên những tinh cầu đó rất nhiều. Quyết định không chỉ nói ngay trong thái không tinh cầu nhiều đến như vậy, chỉ có trên địa cầu có người cư trụ, trên các tinh cầu khác không có. Lời nói này nói được quá bảo thủ. Cho nên Phật nói với chúng ta, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật đều có chúng sanh hữu tình cư trụ. Thế nhưng đại đa số trong những cõi nước này, trong thế giới đều có ba đường ác. Không có tinh cầu nào mà không có ác đạo, đều có, không quá nhiều. Cái không quá nhiều này là cùng nơi có ba đường ác làm so sánh, đó là không có nơi chốn của có ba đường ác nhiều. Đây là nguyện thứ nhất trong biệt nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện thứ nhất chúng ta có thể suy nghĩ ra và biết, một nguyện quan trọng nhất. A Di Đà Phật ở nhân địa là Bồ Tát Pháp Tạng. Bồ Tát Pháp Tạng khi tham học, xem thấy chúng sanh loại này quá khổ, hy vọng tương lai trong thế giới của Ngài không có những chúng sanh này, cho nên cái thế giới đó gọi là thế giới cực lạc. Vui ở chỗ nào? không có những ác đạo. Chúng ta phải biết, trong đây đã nói ngạ quỷ, địa ngục, cầm thú, quyên phi nhuyễn động là đường súc sanh. Những thứ ở nơi đó của họ từ đâu mà có? Chúng ta phải nên biết A-di-đà Phật, thế giới cực lạc có thể không có, tại vì sao thế giới này chúng ta có? Không chỉ có ba đường ác, người thế gian hiện tại chúng ta đời sống đều rất là khổ. Chúng ta bình lặng mà quan sát, có rất nhiều người đời sống vẫn không sánh bằng súc sanh ngạ quỷ. Bạn xem thấy ngạ quỷ, tiểu quỷ dương, sơn thần thổ địa. Ở Singapore có rất nhiều nơi thờ Đại Bá Công. Mùng 1, 15 có bao nhiêu người đi cúng bái. Tiểu quỷ thần đó cũng không tệ. Tôi nghĩ đời sống con người chúng ta vẫn không bằng như họ. Đạo lý trong đây chúng ta phải tường tận. Tại vì sao A-di-đà Phật đem việc này để vào nguyện thứ nhất? Thực tế mà nói, không hy vọng xem thấy chúng sanh chịu khổ. Đây là lòng từ bi, nhà Phật gọi là Đại Từ Đại Bi. Khổ quả nhất định có cái nhân của khổ. Nhân khổ là nhân ác. Vì sao còn tỉ mỉ mà nói? Nghiệp nhân của địa ngục đương nhiên rất là phức tạp. Ở trong kinh Phật, như Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đã nói được rất rõ ràng. Năm nghịch mười ác, làm những sự việc này họ mới đọa vào địa ngục. Địa ngục từ chỗ đâu mà có? Quyết không phải do người tạo ra, cũng không phải là Thượng Đế tạo, cũng không phải là Diêm La Vương tạo, là chúng ta chính mình làm ác nghiệp chiêu cảm ra. Bạn tạo tác ác nghiệp, trong tự nhiên liền có những quả báo này hiện tiền. Tự làm tự chịu, đó là chánh lý. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác. Liệt nói với chúng ta một sự thật, người thế giới Tây Phương Cực Lạc quyết định không có tạo ác. Hay nói cách khác, quyết định không có người tạo tác năm nghịch mười ác. Cho nên họ không có người tạo nhân, thì nơi đó không có cái quả báo này. Tại vì sao người ở nơi đó không tạo cái nghiệp nhân này? Việc thứ nhất, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới mới hưng khởi, tuyệt nhiên không phải rất cổ xưa, năm tháng rất trẻ. Ở trên kinh chúng ta đều đọc qua, A-di-đà Phật thành Phật đến nay mới chỉ có 10 kiếp, cho nên cái thời gian này rất ngắn. Cái thế giới nào đều là tương đối cổ xưa, đều là trải qua vô lượng kiếp, nó mới 10 kiếp, cho nên rất mới. Cái thế giới mới thành tựu này, những người trong đó từ đâu mà đến? Không phải là sinh ra lớn lên nơi đó, là từ các nơi di dân đến nơi đó. Mười phương thế giới di dân đến, A-di-đà Phật đối với những người di dân này kiểm soát cửa khẩu rất chặt, thận trọng lựa chọn. Nếu như tâm ác, hạnh ác của bạn, thì bạn không thể đi được, Ngài không để bạn đi. Cho nên phàm hễ là người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người tốt. Đây là điều kiện thứ nhất. Chúng ta xem thấy có một số người ác niệm Phật cũng giảng sanh. Đó là việc thế nào vậy? Chúng ta xem thấy người đó là người ác. A-di-đà Phật xem thấy người đó không phải là người ác, xem thấy người đó là người thiện. Chúng ta chỉ xem thấy một đời của một người, xem thấy họ hiện tiền. A-di-đà Phật xem thấy đời đời kiếp kiếp của họ. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tích lũy công đức, ngay đời này đã làm một chút việc hồ đồ, vậy cũng không hề gì, họ lập tức liền sẽ quay đầu. Cho nên A-di-đà Phật chọn lựa đối với tiền ác cao minh hơn nhiều so với chúng ta. Ngài từ nơi tâm địa mà nhìn, ngài từ túc căn để quán sát, thật có thiện căn. Đây là một nhân tố thứ nhất. Nhân tố thứ hai là giáo hóa. Một số người tốt này sinh đến thế giới Cực Lạc. Người tốt là hảo tâm hảo hành. Thế nhưng nếu như đem cái tâm hành tốt giữ được lâu dài, không phải là việc dễ dàng. Thế gian này chúng ta có người hảo tâm, hành vi cũng rất tốt, thỉnh thoảng cũng làm việc xấu. Do nguyên nhân gì vậy? Hoàn cảnh bên ngoài không tốt, mê hoặc họ, nhất thời mê hoặc. Loại người này thường có. A-di-đà Phật biết được những sự thật này, cho nên ngày mỗi ngày giảng kinh, nói pháp dạy học, phải vĩnh viễn gìn giữ thiện hảo của bạn, mà không đến nỗi thoái chuyển, không đến nỗi bị mất đi. Chỉ có một biện pháp chính là dạy học. Cho nên Trung Quốc mấy ngàn năm trước, lão tổ tông chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Cho nên ở trong lễ ký, học ký đã có một câu nói rất nổi tiếng: học ký là giáo dục triết học cổ xưa nhất của chúng ta. Nó nói kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đã làm được triệt để câu nói này. Không chỉ A-di-đà Phật chính mình đích thân dạy học, giảng kinh nói pháp chưa từng gián đoạn. Hơn nữa còn mời mười phương thế giới chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát thường đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để giảng kinh, để dạy học. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng giống y như một trường đại học vậy. Sinh đến nơi đó rồi, không luận bạn muốn học bất cứ khóa học nào, nên có đều có, đều là thầy giáo cao minh bậc nhất thế xuất thế gian. Thiện tri thức chân thật ở nơi đó giúp cho bạn. Cho nên ở nơi đó không có duyên thoái chuyển, cũng chính là nói bạn muốn thoái chuyển không có cơ hội. Những người bạn tiếp xúc đều là thiện nhân, việc mà bạn tiếp xúc đều là việc tốt, quyết định không có ác duyên, đoạn hẳn ác nhân ác duyên, quả báo ác đương nhiên sẽ không có. Đây là thế giới Cực Lạc. Đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm bậc nhất không thể nghĩ bàn. Chúng ta ở cái thế gian này, cảm thụ của mấy mươi năm này không được vừa ý lắm, không dễ trải qua. Chân thật gọi là việc không vừa lòng thường hay đến 89. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, một việc không vừa ý cũng không có. Cho nên hai cái thế giới này, chúng ta là một thí dụ, đương nhiên sẽ rất bằng lòng vì dần đến thế giới Cực Lạc. Cái quyển sách này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, khuyên bảo chúng ta vì dần đi đến nơi đó. Bộ phận này là Phát Đại Thệ Nguyện thứ 6. Bộ phận này là A-di-đà Phật chính mình giảng, là kinh điển căn bản của Tịnh Độ. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở ngay trong tất cả kinh này, mỗi câu mỗi chữ đều có quan hệ với cái thiên này, đều là nói rõ cái thiên này. Chỗ này đã nêu ra ba đường ác, chúng ta phải đem ác đạo đơn giản giới thiệu qua. Địa ngục là một tên gọi, ý nghĩa của nó nhất định phải rõ ràng. Không thể nói dưới đất có một giám ngục. Bạn như vậy mà xem thấy, đây là y văn giải nghĩa. Ba đời chư Phật đều bị hàm quan. Bạn hiểu sai đi cái ý nghĩa này rồi. Ý nghĩa của hai chữ này là khổ địa, cũng chính là nói tình hình đời sống của một xã hội rất khổ thì gọi là địa ngục. Ở trong sáu cõi, chúng sanh trong cõi này so với năm cõi khác đều khổ hơn, rất là khổ sở. Cho nên khi người xưa dịch kinh, nó có bốn ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất, ở trong đây không có thọ vui, chỉ có khổ, không có vui. Cái ý thứ hai, Phật Bồ Tát rất từ bi, muốn giúp đỡ họ cũng không thể giúp được. Phật Bồ Tát muốn cứu tế họ cũng không có cách nào. Vì sao vậy? Nghiệp chướng quá nặng. Thí dụ, ở trong đường ngạ quỷ, mọi người đều biết có một loài quỷ gọi là diệm khẩu. Diệm khẩu là trong miệng phun ra lửa. Họ đói khát rất khổ, bạn muốn giúp họ, tặng một ít đồ để họ ăn, nó vẫn chưa đến bên miệng thì bị cháy hết, không thể nào ăn uống. Ngay đến nước cháo cũng không thể uống, đều bị lửa cháy hết. Đây chính là nói bạn muốn cứu họ, muốn giúp cho họ cũng không thể giúp. Bạn nói xem việc này thống khổ cỡ nào. Loại thứ ba là ngu si, không mở trí tuệ. Hoàn cảnh cư ngụ rất là tối tăm, họ không thể thấy được mặt trời, trăng sao ban ngày. Không trung như khói mù mịt, đám khói rất dày, cho nên mới gọi đó là địa ngục. Địa ngục ở chỗ nào vậy? có phải ở trong lòng đất hay không? Có một số kinh đích thực nói dưới lòng đất của chúng ta. Dưới lòng đất qua 500 do tuần, nơi đó chính là địa ngục. 500 do tuần rốt cuộc cái cự ly này bao xa vậy? Đây là đơn vị cách tính độ dài của Ấn Độ. Đại Đức dịch kinh thời xưa đã dịch cũng không thể xác định. Có người dịch 80 dặm của chúng ta là một do tuần, có người dịch 60 dặm là một do tuần. Thế nhưng một dặm của người xưa cùng lý trình hiện tại của chúng ta đo tính đều không như nhau. Như trên kinh Phật đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật thân cao cao hơn một trượng. Một trượng sáu gọi là kim thân trượng sáu. Hiện tại nếu chúng ta nghe được kim thân trượng sáu ngay trong tưởng tượng của chúng ta, vậy thì đại khái phải cao hơn gấp ba lần người bình thường chúng ta. Dáng dấp cao to như vậy xem thấy sẽ chết khiếp. Đích thực trên kinh ghi chép là kim thân trượng sáu. Thế nhưng cái thước vào lúc đó ngắn hơn so với thước hiện tại của chúng ta. Đại sư Hoằng Nhất gần đây, ngài đã từng làm qua khảo chứng. Thiên khảo chứng này hội tập ở trong Luật Học Tam Thập Tam Chủng. Tôi đã xem qua khảo chứng của ngài. Lúc đó là dùng loại thước gì? Đại khái giống như thước chợ của chúng ta, hơn 5 tấc một chút, dẫn chưa đến 6 tấc. Như vậy cho thấy kim thân trượng 6 cắt bớt đi phân nửa là 8 thước. 8 thước thì chúng ta liền sẽ gật đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật dáng dấp cao như vậy cũng không xem là quá cao, cao hơn người thông thường chúng ta một chút, không cao hơn quá nhiều. Nếu so một người cao thông thường thành một người trở thành hai người, vậy không phải biến thành quái vật rồi sao? Cho nên nhất định phải biết thước đo vào thời đó cùng với tiêu chuẩn hiện tại chúng ta dùng là không như nhau. Địa ngục là hóa sanh. Trên kinh nói với chúng ta có cái thì dưới đáy biển, có cái thì dưới lòng đất, có cái ở nơi đồng trống, cũng có cái bên bờ sông, bờ biển. Hoàn toàn là xem người tạo tác tội nghiệp địa ngục, họ tạo tác nặng hay nhẹ. Đó là cảnh giới biến hiện ra. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lão cư sĩ Chu Kính Vũ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này là thật, không phải lừa gạt người. Đích thực là có cái sự thật này. Cuối năm nhà Thanh có một người làm quan, tên tuổi thì tôi quên rồi, có thể tìm ra trong trước tác của ông. Dường như ông có trong một quyển Bát Đại Nhân Giác Giảng Ký nhắc đến sự việc này. Tôi nhớ không được rõ ràng. Vào triều nhà Thanh, làm quan cuối triều nhà Thanh, đại khái có một số nơi có tai nạn. Hoàng đế phái ông đi cứu tai, mang tiền đi cứu tai. Ông chiếm đoạt hết tiền đi cứu tai, cho nên rất nhiều người trong khu vực tai nạn không có cơm ăn, áo mặc. Đói chết, lạnh chết rất nhiều người. Không được bao lâu, nhà Thanh cũng mất nước. Sau khi dân quốc thành lập, nhà Thanh mất nước, những người này liền làm công ở trong tô giới của nước ngoài, rất có tiền. Giờ lúc đó đã làm tham quan, vẫn xem là không tệ, vẫn còn có chút lương tâm, chính mình biết được đã làm ra những việc sai lầm. Cho nên đến cuối đời cúng bái khắp nơi, khắp nơi bái Phật, sửa cầu bồi lộ, tận lực làm việc thiện. Trong xã hội gọi ông là người đại thiện. Tiền từ do đâu mà có vậy? Lấy từ tiền cứu tai mà có để làm người đại thiện. Như vậy qua được vài năm, ông chết rồi. Sau khi chết, người trong nhà rất đau lòng. Có rất nhiều bà vợ, nghe nói là bà vợ thứ tư rất là nhớ thương ông. Đúng vào lúc đó, ở Thượng Hải có một người Pháp thông linh, có thể tìm ra được linh hồn của người mất trong nhà, nói chuyện với bạn, thâu phí dụng rất cao. Bà nghe có được sự việc như vậy, liền đi tìm người thông linh, người Pháp này. Ông đã nhận tiền rồi, sau đó tìm rất lâu cũng tìm không thấy. Ông cảm thấy rất là kỳ lạ. Sau đó nói với bà, ông nói: tuyệt đối tôi không hề lừa gạt bà, tôi thật không tìm ra được. Ông nói nếu như ngay trong thân thích bạn bè của bà có một người mới qua đời, tôi chỉ nhận phân nửa tiền, tôi sẽ tìm cho bà để chứng minh cho bà, để bà tin tưởng. Sau khi bà nghe nói lời nói này rồi, nửa tin nửa nghi, cũng vì lúc con trai lớn của chồng bà mất, không phải là bà sinh ra, con trai lớn chết, bà liền tìm chị em các bà đến, mời người Pháp đó tìm. Quả nhiên không bao lâu thì tìm ra được. Tìm được liền nhập lên một người, âm thanh nói chuyện hoàn toàn giống như đại thiếu gia vậy. Họ liền hỏi anh ấy tình hình của sau khi chết, anh đều nói hết. Sau đó liền hỏi anh ấy, bà hỏi tại vì sao không tìm được ba của anh. Anh nói ba nghe nói ông đã đọa địa ngục rồi. Việc này người nước ngoài nói, địa ngục thì ông không có cách nào, ông không thể tìm được. Bà nói ông là một người đại thiện, cả đời tận lực làm việc tốt, ngày ngày lại Phật tụng kinh, làm sao có thể đọa địa ngục. Con trai lớn của họ nói, đã nói ra cái sự việc ông lấy số tiền đi cứu tế. Anh nói sự việc này không có người nào biết. Ở Thượng Hải vẫn còn một bạn cũ của ông, ngày trước là đồng nghiệp với ông, trong đó có một hai người biết rõ tình hình sự việc này, các bà đi hỏi ông ấy thì liền biết được. Thế là bốn bà dì này đi tìm một người bạn cũ của chồng mình, người thời trước rất đôn hậu, bạn làm ra việc ác người ta cũng không nói. Kết quả sau khi người nhà tìm được, vị lão tiên sinh nói đúng là có việc đó, thế nhưng rốt cuộc ông đã nuốt lấy bao nhiêu tiền thì không thể biết, thì không có người nào biết. Đọa A Tỳ địa ngục, người thông linh không thể tìm được. Bạn thử nghĩ xem, đã làm những việc ác này, tuy là ngày ngày lạy Phật tụng kinh bồi đắp vẫn không thể được, vẫn là phải chịu quả báo. Ngay lúc đó khi tạo ác nghiệp không biết được, sau khi đọa lạc ác đạo hối hận không kịp, không còn kịp nữa. Đây là lão cư sĩ Chu nói với tôi, ông chính mắt nhìn thấy. Giờ lúc đó ông ở Thượng Hải biết được những sự việc này, Ngoài ra còn có một việc chứng minh địa ngục là hóa sanh. Nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính Vũ ở Trung Quốc là một bậc thầy văn học rất nổi tiếng. Vào lúc đó không gọi là văn học, gọi là bốc học. Bốc học bậc thầy tiên sinh Trương Thái Diêm, đại khái có không ít người đã nghe qua Trương Thái Diêm cái tên tuổi này. Đó cũng là nhà cách mạng đầu năm dân quốc. Tiên sinh Trương là một người rất chánh trực, từng bị Viên Thế Khải giam ở trong nhà lao, đã giam hơn một tháng. Tội danh gì vậy? Không mắng Viên Thế Khải, Viên Thế Khải tức giận liền giam ông vào trong ngục. Tại vì sao ông không mắng Viên Thế Khải? Ông nói con người này không đáng để ta mắng. Viên Thế Khải nghe được rất tức giận, bắt ông đem nhốt hơn một tháng. Không đáng được ông mắng. Chính ngay khi ông ra ngục, Đông Nhạc Đại Đế mời ông đi làm phán quan ở nơi đại lục thì biết được Ngũ Nhạc. Đông Nhạc là Đại Quỷ Dương, trên ông là vua Diêm La, bên dưới vua Diêm La quản Ngũ Nhạc. Đông Nhạc quản năm tỉnh. Phán quan là chức vụ gì vậy? Dùng chức vụ hiện tại để làm thí dụ chính là bí thư. Bí thư của Đông Nhạc Đại Đế địa vị này rất cao. Buổi tối mỗi ngày có hai quỷ nhỏ khiên kiệu đến đón ông đi làm. Sáng sớm khi gà gái thì đưa ông trở về, rất khổ cực. Ngày đêm đều không được nghỉ ngơi. Ban ngày thì có việc của ban ngày, buổi tối còn phải đi làm ở Nam Tào địa phủ. Ông biết được rất nhiều đối với tình hình của quỷ thần. Khi ngồi nói chuyện với một số bạn bè, thường nói cho người nghe. Ông nói ông đã từng có một lần khuyên Đông Nhạc Đại Đế đem hình phạt cục đồng trong địa ngục bỏ đi. Cục đồng là gì vậy? Là một cây cột bằng đồng đốt lên đỏ rực để cho người thọ tội ôm lấy. Ông nói việc này vô cùng tàn khốc. Hy vọng Đông Nhạc Đại Đế, như dùng lời hiện tại mà nói, là chúng ta không có lòng nhân, loại hình phạt tàn khốc này phải nên phế bỏ. Sau khi Đông Nhạc Đại Đế nghe rồi mỉm cười, phái hai tiểu quỷ nói ông chính mình vào hình trường mà xem, đi tham quan. Hai tiểu quỷ này dẫn ông đi. Sau khi đi một đoạn, tiểu quỷ liền nói với ông, hình trường chính ngay chỗ này, ông xem đi. Ông vào xem, không hề xem thấy gì, mới bỗng nhiên hiểu ra cái quả báo này là do nghiệp lực chính mình biến hiện ra, không phải do người tạo ra. Cho nên bạn không có loại tội nghiệp này, đến địa ngục bạn cũng không hề xem thấy. Vậy mới tường tận lời trên kinh Phật nói có đạo lý. Trên kinh Địa Tạng nói với chúng ta, địa ngục chỉ có hai loại người thể thấy được. Một loại người tạo tác nghiệp địa ngục, quả báo hiện tiền, họ phải đi chịu tội. Ngoài ra một loại là Bồ Tát. Bồ Tát đến địa ngục độ chúng sanh. Các vị ở trên kinh Địa Tạng xem thấy nữ Bà La Môn, đó là hiếu nữ. Niệm Phật một ngày một đêm, chân thật niệm đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn tương đương quả vị A-la-hán. Cho nên cô có năng lực tham quan địa ngục, du lịch địa ngục. Nếu như không phải Bồ Tát, không phải A-la-hán, bạn ở ngay trước cửa địa ngục, bạn cũng không thấy được. Đây là nói rõ tình hình của địa ngục. Cái khổ của quả báo địa ngục trên Kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng. Chủng loại nhiều, thời gian nhiều, đều nói không hết. Thế nhưng chúng ta cũng đã từng xem thấy trong sách cổ có một số người đọa địa ngục. Thế nhưng không bao nhiêu năm, con người này lại đến lại nhân gian, hoặc là lại đến lại đường súc sanh. Vậy thì quả báo trong địa ngục đã nói đều là dùng kiếp để tính đếm, thời gian dài dùng kiếp để tính. Thế là có một số người liền hoài nghi, tại vì sao thời gian dài đến như vậy? Chúng ta xem ra cũng không dài, không bao lâu thì họ lại trở ra rồi. Họ làm ngạ quỷ, họ làm súc sanh, hoặc giả là lại đến cõi người. Ở đây hiện tại nói, lời nói này mọi người liền dễ hiểu. Duyên cố gì vậy? Thời gian không như nhau. Nhân gian chúng ta một năm, trong địa ngục chính là 1000 năm. Tục ngữ chẳng phải thường hay nói qua ngày như năm, địa ngục khổ qua ngày như năm. Cho nên thời gian không phải là thật. Thời gian là khái niệm trừu tượng mà tạo ra. Trên địa cầu chúng ta có thời gian sai biệt, trên các tinh cầu khác cũng có sai biệt. Thái dương hệ 8 cái tinh cầu này, nếu như là dùng tinh cầu đi quanh mặt trời một vòng gọi 1 năm, thì sai biệt thời gian rất lớn. Tinh cầu của chúng ta đi quanh thái dương hệ một vòng là 365 ngày. Hải dương tinh, minh dương tinh đi quanh mặt trời một vòng, dùng thời gian địa cầu của chúng ta mà tính thì phải 200 năm. Cái vòng của nó thì quá lớn. Thời gian sai biệt khác nhau, cho nên thời gian sai biệt của ba đường ác cùng nhân gian chúng ta rất lớn. Bị chịu tội ở trong địa ngục đích thực là thời kiếp rất lâu, rất dài. Thông thường đều là dùng đại kiếp để tính đếm. Mà nghiệp nhân của địa ngục là 5 nghịch 10 ác. Trong 5 nghịch 10 ác, nhân tố thứ nhất là tâm sân hận nặng. Cho nên nhà Phật thường nói sân hận đọa địa ngục. Có lúc chính chúng ta có tâm sân hận mà chính mình không hề biết. Cho nên người học Phật đầu óc phải tường tận, mỗi giờ mỗi phút phải có thể quan sát hành vi đời sống của chính mình. Khi chúng ta gặp những việc không vừa ý, trong lòng có chút không vừa lòng, có một chút không vui, đều là khởi tác dụng của tâm sân hận. Không nên xem cái tác dụng này rất nhỏ, loại tác dụng này rất bình thường, không có sai biệt gì quá lớn. Bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Từ cái điểm bất bình, phẫn hận nho nhỏ này liền biết được chính mình tâm sân hận nghiêm trọng. Nếu như mỗi ngày đều có mấy lần, ngay trong một đời này của bạn tích lũy lại thì thật là không thể tưởng. Tích ác nhỏ thành ra ác lớn, tương lai đọa vào trong địa ngục, vẫn không biết tại vì sao mà đọa. Bạn thấy có oan uổng hay không? Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si. Thường hay xem thấy chỗ tốt của tất cả chúng sanh, thường hay nghĩ đến thiện hạnh của tất cả chúng sanh, không nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta, không nên ghi nhớ ác hạnh của người. Bạn nghĩ đến những thứ này, nhớ đến những thứ này, tương lai bị hại là chính mình, không phải người khác. Tại vì sao chính mình không vượt qua được chính mình? Tội ngũ nghịch, đây là nêu ra tội nghiệp cực trọng. Giết phụ thân, giết mẫu thân, ân đức của cha mẹ to lớn. Ngay đến Phật Bồ Tát thường hay tán thán trong các kinh điển. Phật dạy người câu thứ nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Cho nên giết hại cha mẹ quyết định đọa A Tỳ địa ngục. Thứ ba là giết A La Hán. A La Hán ở thế gian này, thực tế mà nói, bạn muốn tìm cũng không tìm ra được. Do đó cùng đồng tội giết A-la-hán chính là lão sư. A-la-hán là thiền tri thức, lão sư tốt. Đức hạnh của họ, học vấn của họ, ảnh hưởng của họ đủ có thể giáo hóa chúng sanh một phương. Người một phương chúng ta đều được giáo huấn của họ, đều được lợi ích của họ. Đây là thiền tri thức. Bạn giết hai loại người này, kết cái tội này không phải chỉ kết tội đối với họ, làm cho người của cả một khu vực đều mất đi một lão sư tốt, không có người dạy bảo, cho nên cái tội này rất nặng. Đây cũng là đọa vào A Tỳ địa ngục. Thứ tư là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật quá lớn, quyết định không có người nào có thể tổn thương Phật. Phật có thần hộ pháp bảo hộ thì làm sao bị bạn tổn thương được? Đây là việc không thể nào. Thế nhưng thỉnh thoảng để Phật bị chút tổn thương nhỏ, trên da có chút máu chảy, đây là việc có thể. Cho nên dùng ác ý làm Phật bị thương, cái tội này thì rất nặng. Phật là lão sư của trời người, không chỉ là lão sư tốt của nhân gian, cũng là lão sư tốt của thiên nhân. Bạn xem trên trời, việc này chúng ta xem thấy trên kinh. Thiên chủ Đao Lợi, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế, thường hay mời Thích Ca Mâu Ni Phật đến cung trời Đao Lợi giảng kinh nói pháp. Ngay đến thiên thần đều tôn kính. Bạn tổn hại thì đương nhiên tội sẽ rất nặng. Ngày nay Thích Ca Mâu Ni Phật không còn ở đời. Bằng tội như vậy là hình tượng của Phật, không luận là hình tượng đắp nặng hoặc là hình tượng hòa vẽ, bạn dùng tâm sân hận ác ý mà đem hủy hoại thì cái tội này như nhau. Nếu như không phải là ác ý hoặc giả là vô ý, vậy thì không có cái lỗi gì nặng. Điều sau cùng trong tội ngũ nghịch là phá hòa hợp tăng. Trong nhà Phật, đại chúng một đoàn thể cùng nhau tu học gọi là tăng đoàn hòa hợp. Đây là đoàn thể mô phạm trong tất cả đoàn thể của thế gian. Bởi vì phần tử trong cái đoàn thể này, người người đều tuân thủ 6 nguyên tắc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. 6 cái nguyên tắc: kiến hòa đồng giải. Câu nói này nếu dùng lời hiện tại mà nói, chúng ta có nhận biết như nhau, quan niệm lý luận như nhau, mục tiêu như nhau, cho nên mọi người cùng sinh hoạt với nhau rất là hòa thuận. Thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới này chính là quy ước đời sống. Rất nhiều người cùng nhau, đương nhiên ở ngay trong cuộc sống thường ngày đều có định ra quy ước, người người đều phải giữ quy củ, đều không vi phạm quy củ. Hiện tại gọi là thủ pháp. Người người đều thủ pháp, cái đoàn thể này đương nhiên liền có trật tự, xã hội an định, không có động loạn. Thứ ba là thân hòa đồng trụ. Thứ tư là khẩu hòa vô tranh. Thứ năm là ý hòa đồng diệt. Đây là nói đời sống của chúng ta ngay trong cuộc sống thường ngày. Đôi bên đều có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Bạn nói xem, cái tăng đoàn này thật khó được hay không? Cái điều sau cùng là lợi hòa đồng huân. Chúng ta ở trên đời sống vật chất, mọi người đều có được mức sống như nhau, tiêu chuẩn đời sống như nhau. Đoàn thể như thế là một đoàn thể mô phạm trong tất cả đoàn thể xã hội ở thế gian. Đoàn thể đáng được mọi người tôn kính, đoàn thể đáng được mọi người học theo. Đây là một đoàn thể tốt. Nếu như bạn ác ý tạo ra sự chia rẽ trong đó, phá hoại cái đoàn thể này, khiến cho người trong đó đôi bên bất hòa với nhau, cái tội lỗi này sẽ rất nặng. Kết cái tội này không phải chỉ kết cái tội đối với cái đoàn thể này, mà là thế nào, bao gồm tất cả đoàn thể trong xã hội rộng lớn. Bạn phá hoại hư đi tấm gương tốt nhất, kiểu dáng tốt nhất của mọi đoàn thể. Kết tội là từ ngay chỗ này mà tính. Cái tội này thì nặng. Đây là tạo tội ngũ nghịch. Mười ác thân tạo ra là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng, giọng ngữ, ác khẩu, thêu dệt, nói lời hai chiều. Thêu dệt là lời nói đường mật để lừa gạt người khác. Trong ý thì tham sân si. Đây gọi là mười ác. Tạo tác thượng phẩm mười ác. Mười ác nghiệp nghiêm trọng, đều là nghiệp nhân đọa địa ngục. Địa ngục thực tế mà nói, trong xã hội hiện tại này chúng ta rất dễ dàng tạo ra cái tội nghiệp này. Thế nhưng sau khi tạo ra tội nghiệp rồi, tương lai chịu quả báo, đọa vào trong địa ngục, nếu muốn thoát ra thật khó. Tuy là thời gian sai biệt, nhân gian chúng ta cùng địa ngục không như nhau, thế nhưng địa ngục nghiêm trọng, vẫn là thời gian rất dài. Chúng ta đọc qua ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, Phật nói, giờ lúc đó có hai vị tỳ kheo vì đố kỵ chướng ngại, phá hòa hợp tăng, đọa vào địa ngục. Dùng năm tháng của nhân gian chúng ta mà tính là 1.800 vạn năm. Đây là dùng thời gian của nhân gian để tính. Nếu như dùng thời gian của địa ngục mà tính, vậy thì thời gian còn dài hơn. Thế nhưng nhân gian 1.800 vạn năm cũng rất là đáng sợ. Giống như bạn tạo tội, hình phạt bạn ngồi tù, ngồi tù đến 1.800 vạn năm cũng khiếp người. Huống hồ trong địa ngục nhiều loại khổ báo, chính là Bồ Tát đều không nhận tâm nói. Cho nên chỗ này quyết định không nên đi. Hay nói cách khác, ý niệm ác, hành vi ác, quyết định không nên làm. Chư Phật Bồ Tát không hù dọa người. Nếu bạn cho rằng cái sự việc này là Phật Bồ Tát cố ý khuyên người làm thiện vậy thôi, dùng cái phương pháp này để nói, vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai thì chân ngữ giả, chân thì không giả. Như Lai là chân ngữ, thật ngữ giả, thật ngữ thì không hư dối. Như ngữ giả, như ngữ chính là cùng với sự thật đã nói hoàn toàn như nhau. Phật đã nói không hề thêm vào chút nào, cũng không giảm đi chút nào. Bất cuồng ngữ giả. Cuồng là lừa gạt người, không vọng ngữ, không lừa gạt người. Bất dị ngữ giả đã nói ra là quyết định như nhau, không thể nào có hai cách nói. Chúng ta phải tin tưởng. Tin tưởng mỗi câu Phật đã nói đều là chân thật. Cẩn nhìn vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.